Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 127 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 397 Quỷ trụ đến từ địa ngục. Quỷ trụ đến từ địa ngục. Diệp Thư Dương lập tức cảm thấy hai chân như nhũn ra, đi đến trước mặt, cẩn thận bắt đầu đánh giá. Lúc này mới hít sâu một hơi nói, ta còn tưởng rằng quỷ trụ dưới địa ngục bị chuyển đến nơi này rồi. Nguyên lai là cái đồ nhái này, mặt bên ngoài là thủy ngân, hẳn là dùng tà thuật nào đó phong ấn lại. Tử Bảo đi tới nói ra, tuy nhiên, đồ nhái cũng vô cùng đáng sợ đấy. Buộc ở cây cột phía dưới là những sợi tơ hồng, chính là dùng để liên thông những cái gương đồng. Ta không hiểu pháp thuật của các ngươi cho lắm, bất quá, Hổ Uy đã nói qua với ta. Tơ hồng đó có thể đem năng lượng của trận pháp đó chuyển tới phía trên của quỷ trụ. Cái này làm cho chúng không ngừng tăng tu vi. Diệp Thiêu Dương mày nhăn lại nói, điều đó không có khả năng, không có linh môi giới chất, chỉ đỏ không thể truyền quỷ khí. Linh môi giới chất nghĩa là vật dẫn trung gian. Tứ Bảo cười cười nói, ta cho ngươi xem linh môi giới chất, đừng hoảng sợ nhé. Nói xong, chuyển tới mặt sau của quỷ trụ. Diệp Thiết Dương lập tức cùng đi qua, ngẩng đầu nhìn lên, đằng sau quỷ trụ là một đế đèn cực lớn, phát ra ánh sáng màu đồng. Bên trên đế đèn được xích với một người toàn thân đen kịt, tay bị treo ngược lên. Diệp Thiêu Dương tập trung nhìn vào, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Kẻ bị treo, một người nửa trên không, không khác gì người thường, nhưng nửa thân dưới là đuôi cá. Giao nhân Đông Hải, Diệp Thiêu Dương kinh âm thanh kêu lên, cũng may là nguyên thần nói chuyện, cho nên cũng chỉ nguyên thần nghe được, nên không sợ chẳng may đánh thức nó. Diệp Thiêu Dương từng đọc trong một điển tích có ghi chép lại, giao nhân Đông Hải sinh sống ở dưới đáy của Đông Hải, nơi có những dòng nước tinh khiết nhất. Sinh ra đã là yêu, vừa chính vừa tà, có giao nhân tu tà sẽ bắt chước tiếng hát của loài người, mê hoặc ngư dân, ăn huyết nhục để tu luyện. Được ngư dân gọi là quái vật biển, nó còn một cái tên nghe rất mỹ miều, mỹ nhân ngư. Trên thực tế, chính thức mỹ nhân ngư là cảnh giới tu luyện có thể biến ảo thành người cá. Đại đa số giao nhân khi lớn lên vẫn xấu, không giống trong mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì đâu. Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng trực tiếp nhìn thấy giao nhân nên vô cùng hiếu kỳ xem xét. Giao nhân này toàn thân đen kịt, gầy trơ cả xương, nửa thân dưới là cái đuôi rất dài và rộng, lại có một lớp vảy nên không khác gì một cái đuôi cá cỡ lớn. Lại nhìn trên mặt của nó, bộ dáng của nó giống người bình thường đến 7 phần, chỉ là miệng nhọn, hàm răng nhọn. Cái khác biệt lớn nhất đó là giao nhân trên mặt có mấy nếp nhăn, bên trong là lông sủ mang cá, nhìn qua có chút kinh hãi. Giao nhân hai cánh tay bị giang ra xích ở hai bên đế đèn, thân thể giống như kiểu cá nằm trên thớt, phần dưới lại có một ngọn đèn nhỏ nướng cái đuôi tới mức bóng loáng. Diệp Thiêu Dương nghiêng người ngó nghiêng. Giao nhân đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, toàn thân run run, một giọt dầu theo cái đuôi trên rơi xuống. Nó rõ ràng còn sống, Diệp Thiêu Dương cả kinh nói. Đương nhiên còn sống, Tứ Bảo nói, rồi chỉ giao nhân dưới ngọn đèn. Vừa rồi dầu trên người giao nhân là rơi xuống cái đèn này đấy. Diệp Thiếu Dương thấy một cái đèn có chứa nhiều dầu màu đỏ, từ đó có một sợi dây thừng nối tới quỷ trụ, lại nhìn sang mới phát hiện đáy của quỷ trụ có một khe lõm, cũng chứa một chút dầu màu đỏ. Những sợi tơ hồng được buộc ở đáy khe lõm, mặt trên của dầu tỏa sáng. Diệp Thiêu Dương giật mình đã hiểu hết mọi thứ, quay lại chỗ của đế đèn, dò xét liên tiếp, kết nối từ đuôi đèn tới quỷ trụ, chắc chắn bằng cây dây thừng màu đen. Nhưng mình bây giờ là nguyên thần, không cách nào có thể sờ hay cảm giác gì, bèn hỏi Tứ Bảo. Đây là gân của thung luông. Tứ Bảo gật đầu nói, Gân thường luồng là một bảo bối hiếm thấy, giá trị vô cùng lớn. Hiện tại ngươi đã biết Hổ Uy dùng tiền kiếm được để làm gì rồi đấy. Mình hỏa nướng giao nhân, ba canh được một giọt dầu, lấy hoàng tinh cho giao nhân, ăn ba canh cũng được một giọt dầu. Như vậy giao nhân tuy bị nướng vô cùng thống khổ nhưng sẽ không chết, trong cơ thể lượng dầu cũng sẽ không giảm bớt. Như vậy có thể lấy liên tục được dầu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói tiếp. Khi dầu tràn xuống quỷ trụ qua sợi gân thùng luồng, đích đến là sợi tơ hồng ở dưới đáy của quỷ trụ, cùng bắt quái nhị sinh tương, trợ giúp lẫn nhau. Hơn nữa, dầu của giao nhân là âm dương linh môi giới chất, lại còn có thể làm cho trận pháp càng thêm hoàn mỹ. Tứ Bảo cười nhún vai, ý của hắn đúng là như vậy. Diệp Thư Dương nhìn quanh trái phải, bùi ngùi thở dài. Ta thật là nể phục Hổ Uy quá mức. Hắn vừa độc ác, biến thái, xúc sinh, không tội ác nào không dám làm. Về pháp thuật, không có gì gọi là tuyệt đỉnh cả. Nhưng còn về kỳ môn trận pháp, hắn không nằm ngoài top 3 đâu. Mấu chốt, hắn rất có nghị lực. Tưởng máu, suối thủy thi, trụ quỷ, giao nhân. Cái này tổn hao rất nhiều tinh lực, mất rất nhiều thời gian để bố trí trận pháp. Tứ Bảo nói, ta cũng không biết, lúc ta quen biết hắn, cơ bản đã xong xuôi, hắn có động lực để cày cuốc, chỉ cần nguyên thần của Bạch Y Nhân hồi phục, có thể phá giải phong ấn, thì hắn sẽ được thưởng hỗn độn chi lực, không sinh bất diệt, địa ngục không vướng. Đối với một pháp sư tu tả như hắn mà nói, thì đó là một món quà tuyệt vời. Hỗn độn chi lực, Diệp Thư Dương thì thào, lặp lại một lần nữa. Đột nhiên nghĩ đến, Thanh Vân Tử đưa cho mình yết ngữ ở bên trong, hai lần nhắc đến hỗn độn. Cái từ này, tại đây nói hỗn độn, cùng Bạch Y Nhân hỗn độn chi lực tầm đó, có cái gì quan hệ? Diệp Thiếu Dương có loại cảm giác, chính mình giống như đã tìm được mấu chốt của vấn đề. Đi thôi, thời gian không còn nhiều, trận pháp cũng đã xem qua, ta đưa ngươi đi gặp chính chủ. Tứ Bảo nói xong, bước vào một hành lang. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng thấy giao nhân đang bị treo ngược, trong nội tâm yên lặng nói ra. Ngày mai, nếu có cơ hội, ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Quay người đuổi theo Tứ Bảo, một bực nói. Chúng ta bây giờ là nguyên thần, hoàn toàn có thể xuyên qua những bức tường này, sao phải đi đúng lòng vòng cho thêm rách việc? Tứ Bảo mặt lộ vẻ khó xử nói. Có thể, nhưng cũng không thể, ta không biết đường, phương hướng cũng không nhận thức được. Cứ đi hết cái hành lang này, ta sẽ đến một cái bãi đất trống. Đó là một cái giếng nước, trên miệng giếng tràn ngập một màn khói trắng mờ mịt. Bạch Y Nhân ở đây. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng xung quanh sẽ bày nhiều công trình và bẫy nguy hiểm. Hóa ra chỉ là một đoạn đường, đường kính không đến 2 mét. Đúng là cái này rồi, Tứ Bảo gật đầu nói. Miệng giếng có một nguồn năng lượng kết giới vô cùng lớn, không thể vào gần. Chúng ta là nguyên thần cho nên không bị ảnh hưởng. Tứ Bảo nói xong, hướng giếng nước đi tới, Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, xuyên qua sương mù mờ mịt, hướng miệng giếng nhìn lại. Miệng giếng là hình bát giác, bên cạnh còn có một vòng chỉ to bằng ngón tay, bên trong chảy xuống một ít chất lỏng màu vàng. Cái gọi là màu vàng chính là vàng thật sự. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, cái này là kim thủy, sao lại không đông cứng lại? Chương 398 Thái Ất Phất Trần. Bên trong còn được trộn thêm pháp dược, tôi cũng không rõ đó là những thứ gì. Tứ Bảo chỉ vào bên trong cái vách mương nói, giếng trên vách bị đục một vài lỗ nhỏ, có thể để lại một ít nước hay pháp dược vào đó. Bên dưới có khi còn có trận pháp, có thể giúp Bạch Y Nhân hấp thu tinh lực. Cậu xem bên cạnh cái phong ấn bắt quái này. Diệp Thiếu Dương nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, nhìn bốn mặt vách giếng, xung quanh tám cái giếng bên vách tường có ba hình vẽ được điêu khắc thành hình bát quái. Diệp Thư Dương xem qua từng cái, hai cái ảo một cái thật, hai cái thật một cái ảo, ba cái thật. Diệp Thư Dương ghi nhớ kỹ trình tự sắp xếp từng thứ một, sâu chuỗi suy luận, trong đầu hắn chợt liên tưởng tới hình vẽ của thần phù bát cực vây thần ấn. Hơn nữa, chữ được khắc trên văn ấn khá lập lòe, biểu hiện cho sức mạnh của phù ấn chưa bị hóa giải. Phù ấn này tôi cũng không rõ được dùng để làm gì. Tứ Bảo thấy hắn đang xem xét phù ấn nói. Có khi Sắp tới Hồ Uy dùng thứ này để hỗ trợ cho việc gì chăng? Diệp Thiêu Dương lắc đầu, đây không phải do Hồ Uy làm ra, đây là pháp thuật của Mao Sơn Nam Tông, Bát Cực Vây Thần Ấn là loại phù ấn tối thượng, tiêu hao nhiều linh lực nhất trong pháp thuật Mao Sơn. Một khi hình thành, ngay cả tà thần cũng có thể bị phong ấn lại. Hồ Uy chưa chắc đã biết hay đủ sức làm ra loại phong ấn như thế này. Nếu tôi đoán không lầm, phù ấn dùng để phong ấn chân thân và hồn phách thực sự của Bạch Y Nhân. Không chờ Tứ Bảo phải lên tiếng, Diệp Thiếu Dương vuốt ve hình vẽ phù ấn, nhẹ giọng nói. Cậu đoán không lầm, người năm đó đánh bại Bạch Y Nhân và phong ấn nó tại đây là sư huynh của tôi. Đây là phù ấn của hắn để lại. Tứ Bảo ngơ ngẩn, cúi đầu nhìn hình vẽ bắt quái nói. Thật sự là do Đảo Phong để lại. Không sai, cậu nhìn có thể không hiểu rõ, nhưng tôi liếc mắt là có thể nhận ra ngay. Những câu văn khắc xen kẽ ở đây mang đặc điểm của Ma Sơn Tông. Có giải thích cũng không thể rõ ràng ngay được, cho nên tôi không nói nhiều. Diệp Thiêu Dương nhìn dọc từ đầu giếng nhìn lại, xuyên qua một đám sương mù, hắn thấy nước trong giếng, một đống nước màu vàng, xoay tròn xung quanh miệng giếng, giống hệt như một chiếc cốc xoáy rất lớn. Bạch Y Nhân kia đang đứng trong đám nước, trên người còn đang khoác áo choàng trắng, đang trôi lơ lửng trong làn nước, giống như ngồi thiền, toàn thân không hề nhúc nhích. Bất quá trên người hắn có vài nét khác với ngày xưa, vị trí cổ áo tới gần bả vai có mấy đạo ánh sáng màu vàng lấp lánh, rất giống trang sức hình dạng lá cây, hình như trên eo cũng có. Diệp Thiêu Dương nhìn kỹ lại, phát hiện đám nước vàng đang không ngừng xoay tròn theo một chu kỳ giống nhau, cứ dần dần lan theo quần áo Bạch Y Nhân. Thì ra trên áo hắn có khắc chỉ vàng. Thì ra số chỉ vàng này là do làn nước trong giếng tạo nên. Tuy rằng Diệp Thiêu Dương lần đầu thấy cảnh tượng này, nhưng hắn lại suy đoán nhất định nó đã cởi bỏ được quá trình nào đó của phong ấn. Đại khái khi nào trên người Bạch Y Nhân có càng nhiều sợi chỉ vàng được tạo nên thì hồn phách thực sự của nó có thể thức tỉnh hoàn toàn. Và lúc đó, nó có thể thoát khỏi sự trói buộc của Bát Cực Vây Thần Ấn. Ngày mai, mặc kệ cho hồn phách thực sự của ngươi có thức tỉnh, ta cũng phải cùng ngươi quyết một trận sinh tử. Nhìn thân ảnh Bạch Y Nhân, Diệp Thư Dương âm thầm nghĩ lại mọi chuyện. Cảm giác thời gian không còn sớm, Diệp Thư Dương tính toán lại mọi tình huống xung quanh, ghi nhớ kỹ bố cục sắp xếp các thứ. Sau đó hắn liền trở về, ánh mắt hắn thoáng nhìn thấy một thứ ở giữa mặt nước. Đó là một cây gậy màu xanh biếc sừng sững giữa dòng nước. Nó được cắm bất động, bởi vì do bị thu hút bởi thân hình Bạch Y Nhân nên trước đó có thấy cái gì thì hắn cũng không quan tâm lắm. Đó là thứ gì? Diệp Thiêu Dương nhìn chằm chằm vào cây gậy màu xanh biếc đó hỏi. Gậy gộc sao? Trước đó đám nước màu vàng nổi lên cuồn cuộn, làm tôi cũng không để ý lắm. Đó là một cái phất trần, hồn phách Bạch Y Nhân bị đè ở dưới thứ đó. Tứ Bảo nói, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, trong mắt hắn chuyển động, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Nếu phất trần là của Đạo Phong để lại, có khi nó là bảo bối của Mao Sơn Tông các cậu. Pháp khí Mao Sơn, Đạo Phong để lại thứ này, những từ ngữ này không ngừng chuyển động trong đầu Diệp Thiếu Dương. Trong giây lát, toàn thân hắn run lên một chút, ghé vào bách giếng, nhìn kỹ lại một chút nữa. Thứ kia không phải là một cây gậy gộc màu xanh đơn thuần, phẩm chất của nó đẹp hơn, lại còn điêu khắc hình vẽ. Hơn nữa, màu xanh biếc kia bình thường làm người ta nhìn qua không nhận ra vẻ đẹp thực sự của nó. Trên thực tế, nó là màu của ngọc quý như phi kim ngọc, phi ngọc châu. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn đoạn côn màu xanh biếc. Một lúc sau, hắn mới phục hồi lại tinh thần, kích động mạnh nói. Đặt nãy nãy, thì ra là bảo bối này vẫn còn tồn tại ở nhân gian. Bảo bối? Tứ Bảo ngơ ngẩn, bảo bối nào? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói. Thái Ất Phất Trần. Thái Ất Phất Trần? Tứ Bảo nhíu mày, lắc đầu. Đó là thứ gì? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu, trợn trắng mắt nói. Là một trong ba pháp khí mạnh nhất trong Mao Sơn Tông, danh tiếng ngang với Thất Tinh Long Tuyển Kiếm tôi đang nắm giữ. Thái Ất Phất Trần ngày trước bị Đạo Phong lấy đi, không nghĩ nó lại nằm ở đây. Vậy có lẽ năm đó Đạo Phong quay về lấy Thái Ất Phất Trần, tám phần là dùng để phong ấn Bạch Y Nhân. Sau khi thành công mới đi Tây Xuyên, bất quá hắn vẫn phải nhẫn tâm vứt bỏ lại Thái Ất Phất Trần ở lại, bởi vì nghĩ Bạch Y Nhân quá mạnh, ngoài Thái Ất Phất Trần không thứ nào có thể khống chế nổi nó. Tứ Bảo đi lên nói, Đạo Phong đã đi đâu? Diệp Thiêu Dương nói, tôi đâu có biết, hắn mất tích nhiều năm rồi. Tứ Bảo cười, mai này nếu Bạch Y Nhân phá tan phong ấn, Thái Ất Phất Trần nhất định cũng sẽ từ đó bay ra. Đến lúc đó cậu cứ việc lấy đi, dù sao cũng là đồ của nhà các cậu. Đạo Phong không còn nữa thì nó là của cậu. Đừng nói nhảm nữa, cậu nói ai không còn nữa. Diệp Thư Dương chừng mắt liếc Tứ Bảo một cái, trong lòng kích động không thôi. Nếu Thái Ất Phất Trần mà vào tay mình, không ai có thể lấy đi nữa. Tương lai có gặp được Đạo Phong, mình sẽ không cho hắn nữa. Ai da, pháp lực của tôi hao mòn quá, cơ thể có khi còn không xong. Sắc mặt của Tứ Bảo tự nhiên khó coi hẳn. Xung quanh không còn gì đáng ngờ nữa, chúng ta mau trở về thôi. Diệp Thư Dương buồn bực nói, cậu không thể chờ thêm một giờ nữa sao? Ngày trước còn chờ được, gần đây không hiểu sao cứ thấy khó chịu trong người. Không được rồi, về thôi. Diệp Thư Dương á khẩu, xoay người bước nhanh theo hắn, đi vào chỗ quỷ trụ. Hắn đứng lại quan sát một lúc. Bây giờ hắn đã hiểu, trụ quỷ này chính xác là mắt trận. Chỉ cần mặt trận trên những cái đó liên tiếp ngoài trận pháp tơ hồng tách ra, toàn bộ khí lực trong trận pháp sẽ bị gián đoạn. Trận pháp đạo ra, dưỡng khí là điều quan trọng nhất. Khí lực sinh loạn, trận pháp đang mạnh mẽ từ trong ra ngoài, tự nhiên sẽ xuất hiện một khe hở, lúc này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đi nhanh đi, tiếng chột dạ của Tứ Bảo vang lên, xoay người rời đi. Diệp Thư Dương vội vàng theo sau, đi đến cổng vòm. Kim quang trên người Tứ Bảo bắt đầu lập lờ, đây là dấu hiệu cơ thể thần phách của hắn có vấn đề. Diệp Thư Dương ngẩn ra, không nghĩ tới mọi chuyện lại nghiêm trọng tới như vậy. Hổ Uy cách ở đây mấy chục dặm, vạn nhất thần phách tán loạn, căn bản chúng sẽ không tập hợp lại thân xác được nữa. Kết quả đó chính là cái chết. Hồn phách chia ly có thể nhập lại được như cũ. Diệp Thư Dương không nói hai lời, bắt lấy tay Tứ Bảo, dùng sức kéo đi, kẹp thân thể hắn tới nách, dùng tốc độ cao bay ra ngoài cổng vòm. Bất luận như thế nào phải rời khỏi trung tâm trận pháp trước khi quá muộn. Chương 399 Thiên Địa Làm Phù. Bay về cổng sau, Diệp Thiết Dương được Tứ Bảo chỉ dẫn, bay về hướng về khu khai thác mỏ. Vừa bay được một đoạn, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một cao, một thấp. Đúng là Âm Khôi tướng quân cùng Quỷ Béo quân sư. Diệp Thiết Dương bỗng giật mình, theo bản năng đứng lại, nhưng là hai tên sát tinh vẫn đứng lại chỗ cũ, ngần ngừ nhìn bức tường máu, không phát hiện ra hắn. Lúc này mới nhớ ra mình đang là nguyên thần. Hai tên gia hỏa này tuy tu vi cao thâm, nhưng đến từ quỷ vực, đối với dương khí trên dương gian không thích ứng cho lắm, không có khả năng phát hiện mình. Yên lòng, thong dong đi qua sát bên người họ. Tướng quân, chúng ta phải chờ đây sao? Phía sau truyền đến tiếng của Quỷ Béo quân sư. Diệp Thư Dương lập tức dừng lại, quay đầu nhìn lại. Âm Khôi tướng quân nói, đợi ở đây, ngươi không cảm thấy tiểu quỷ đó đang ở trong trận pháp này sao? Quỷ Béo nói, không sai, chính là ở bên trong này, nhưng chúng ta không có cách nào vào được trận pháp, phải đợi tên hòa thượng hoặc đạo sĩ đến, lúc đó ta mới theo để vào được. Diệp Thư Dương trong lòng cả kinh, ngay sau đó phản ứng lại. Bọn họ trong miệng nói đạo sĩ không phải là mình mà là Hổ Uy. Hơn nữa, nghe bọn hắn nói chuyện, chính là không có cách nào vào trong trận pháp được. Âm Khôi tướng quân nói, tên đạo sĩ kia không phải là không tìm được cách, đến lúc đó hắn không đến hoặc là trốn ở bên trong không đi ra, phiền toái càng lớn. Hay nhất vẫn là đợi, ta có cảm giác bên trong cái thứ gọi là hỗn độn chi lực ngày càng mạnh. Ngày mai quỷ tiết, cái tên kia phá bỏ được phong ấn. Đến lúc đó, trận pháp này vô dụng, khẳng định phải bỏ đấy. Lúc đó chúng ta xông vào tử chiến. Quỷ Béo cau mày lại, thấp giọng nói, cái tên kia rốt cuộc là thứ gì? Âm Khôi tướng quân nói, không biết, Nhưng tất cả những thứ có thể điều động được hỗn độn chi lực, tất nhiên đều là vật thượng cổ. Những lời này thật ra cho Diệp Thiếu Dương nhắc nhở vật thượng cổ đang hình dung nó như thế nào. Bên kia quỷ béo còn nói thêm, ta nghĩ cái tên gia hỏa này không dễ đối phó, có cần ta bảo thuộc hạ phải tìm thêm người chi viện. Âm Khôi tướng quân chậm rãi lắc đầu. Quái nhân này nếu có thể quy thuận Thái Âm Sơn, đó là một thành công lớn, làm sao phải nhường cho người khác. Nếu hắn không đồng ý, ta khiến cho hắn nếm thử uy lực của quỷ kiếm. Nếu không phải đối thủ thì cũng phải chạy. Nói đến đây, Âm Khôi tướng quân trên mặt lộ ra một tia đắc ý cười dữ tợn. Thái Âm Sơn chúng ta có chiêu đó, khẳng định hắn không thể chống lại. Quỷ béo nghe đến đó cũng là cười hắc hắc, gật đầu nói, đối đầu với Thái Âm Sơn, quỷ yêu chỉ có một kết quả. Diệp Thiêu Dương trong lòng cảm thấy vui mừng, hai tên ngốc này bị dụ đến đây lại còn tự cao tự đại, khoe khoang này nọ, đúng là ốc heo. Nhưng hắn cũng chờ mong ngày mai nhìn Bạch Y Nhân giao đấu cùng hai tên này, nhất là đối với Âm Khôi tướng quân, lúc nào cũng dắt quỷ kiếm bên hông, xem chừng rất lợi hại. Diệp Thư Dương vốn đang muốn nghe xem bọn chúng nói tiếp, nhưng Tứ Bảo tay đã ôm ngực rên rỉ. Diệp Thiên Sư, Diệp Đại Ca, Diệp Lão Gia, nếu người không đi, nguyên thần của ta sợ không giữ được nữa. Diệp Thư Dương xem hắn chịu đựng không nổi, lúc này mới nhẹ nhàng rời đi. Lúc sau, bay ra khu vực khai thác mỏ, bay một mạch về phía biệt thự. Ven đường, Diệp Thư Dương nhìn đến, rất nhiều tiểu quỷ đi lại, đều hướng về khu khai thác mỏ. Diệp Thiếu Dương không dám dừng lại nhìn, vội vàng mau chóng quay trở lại biệt thự, hai người từng người nguyên thần trở về cơ thể. Ôi! Tứ Bảo sắc mặt đỏ bừng, mặt mũi toàn mồ hôi, ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Ai ôi! Đỉ thiếu chút nữa, không về được. Diệp Thiếu Dương từ trên giường ngồi dậy, dùng khí định thần, liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói. Nguyên thần ra khỏi cơ thể mà thôi, hình dáng của ngươi có chút thay đổi đấy. Ta, sao lại hình dáng thay đổi, nếu không phải do ngươi là chậm trễ, làm sao như vậy? Tứ Bảo nghỉ ngơi một lát, nghi ngờ nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi không phải thiên sư. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cái gì? Ta đã từng giao đấu với thiên sư, nhưng không ai mạnh bằng ngươi, có lẽ cấp bậc thiên sư so với ngươi là không xứng đáng. Đó là ngươi gặp phải, thiên sư cùi bắp. Diệp Thiếu Dương xua xua tay, không nói về vấn đề này nữa. Hổ Uy hiện tại đang ở đâu? Hổ Uy đi mua chương mục. Vì ông chủ ở đó trước có mua tiểu quỷ của Hổ Uy nên không tính tiền, hắn có mua một vài thứ nữa. Tứ Bảo nói, vì không tiện nên ta mới có cơ hội tìm ngươi. Diệp Thư Dương ừ một tiếng nói, bức thủ đâu, ở trong trận pháp sao? Tứ Bảo đập đập tay vào gáy, nhìn đầu óc ta này, bức thủ bị thương, mấy ngày nay ở dưới quỷ trụ dưỡng thương, vừa nãy quên không dẫn ngươi qua xem. Ngừng trong chốc lát, Tứ Bảo nhìn Diệp Thư Dương nói, trận pháp cũng xem qua, ngươi có kế hoạch gì? Diệp Thư Dương trầm ngâm một lát nói, kế hoạch không có gì thay đổi mấy, dẫn hai cái tên ngốc kia cùng Hổ Uy và Bạch Y Nhân quyết đấu, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta vào hút cả hai. Nghĩ một lát còn nói thêm, ta xem qua, bắt quái nhị sinh tương kết nối với quỷ trụ qua chỉ đỏ, đó là mấu chốt của trận pháp. Một khi bị chặt đứt, âm dương nhị khí không bổ trợ cho nhau, trận pháp sẽ trong khoảnh khắc mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, hai tên ngốc kia nhất định sẽ đi vào, lúc sau chính là tùy cơ ứng biến. Tứ Bảo vừa nghe, lập tức kêu lên, người không phải kêu ta đi chặt đứt dây thừng chứ? Ta mà làm vậy, sẽ bị Hổ Uy đánh chết. Diệp Thiêu Dương nói, không cần ngươi đi, ta tự mình đi. Ngươi lúc ấy không phải ở bên ngoài sao? Ngươi đi vào thế nào? Tứ Bảo càng khó hiểu. Diệp Thư Dương tạm dừng một chút nói ra kế hoạch của chính mình. Hổ Uy buổi sáng ngày mai định hẹn Mã Thừa, ta sẽ dịch dung để cải trang. Đến lúc đó tìm cái lý do yêu cầu Hổ Uy mang chúng ta vào trận pháp. Tứ Bảo kinh ngạc một chút, hắn sẽ đồng ý. Bạch Y Nhân nguyên thần hồi phục là tất nhiên việc không khó, không có gì có thể ngăn cản, Hổ Uy sẽ không cho rằng mang chúng ta đi vào không có gì nguy hiểm. Quan trọng nhất là... Diệp Thiêu Dương cười cười, tiền bạc làm mờ mắt hắn. Hắn nhìn mấy trăm vạn tiền mặt, không có lý do gì cự tuyệt. Tứ Bảo ngồi dưới đất, vuốt râu, chậm rãi nói: "Bởi vậy, chúng ta có thể suy nghĩ một chút, ngày mai quyết chiến. Ta có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ hai..." Diệp Thư Dương nói: "Vì sao nói cái thứ hai trước?" Tứ Bảo nhướng nhướng chân mày nói: "Ta có thói quen nói ngược, có ý kiến gì không?" "Bệnh tâm thần." Diệp Thư Dương mắng một câu, khụ khụ. "Cái vấn đề thứ hai, ngươi đừng trông mong hai tên ngốc kia. Chắc gì chúng đã là đối thủ của Bạch Y Nhân. Nếu bị Bạch Y Nhân đánh chết, lúc đó ngươi lại phải đấu với hắn." Diệp Thư Dương mang câu ít ngữ mà Thanh Vân Tử nói cho Tứ Bảo: "Âm dương hóa kính, thiên địa làm phù." Nửa câu đầu ta có thể nghe hiểu, nói rất đúng là âm dương kính, thiên địa làm phù là cái gì? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 127, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.